Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 925, phiên ngoại thiên, trở về 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt đối với điện lại nói. Sau 5 phút, lại gọi điện thoại cho ngươi. Điện thoại cúp máy, nàng hướng về phía Mặc Liên Thành cổ quái cười một tiếng. Thành Thành, gần nhất buồn bực hay không? Không buồn bực, cao hứng sao? Nhìn thấy người cao hứng, ta liền vui vẻ. OMG, hắn có tiến bộ a hát. Học được dỗ ngon dỗ ngọt. Biểu lộ khoa trương như vậy làm gì? Bản vương khó được đem lời trong lòng trực tiếp nói ra tới. Vâng, nàng có thể nói. Chính mình rất cảm động a. Gian phòng yên tĩnh tốt một hồi. Nàng không nháy mắt chuyên chú ngồi tại trước bàn sách nam tử. Liền giống như đã từng mới quen hắn lúc, hắn thói quen với trước thư án. Những hắn đó tuy nhiên phong hoa tuyệt đại, thanh nhã nhu hòa, có thể cho người cảm giác rất không chân thực. Mà bây giờ, hắn cho người ta cảm giác là xuất phát từ nội tâm một cỗ bình tĩnh. Tuấn Mỹ vô cùng trên mặt, vẫn là như vậy đẹp mắt. Vẻn vẹn liếc mắt, liền khiến người trầm luôn. Thành Thành, người không hỏi ta vừa mới là ai điện thoại tới. Người muốn nói liền sẽ nói. Cát, không có điểm lòng hiếu kỳ. Chán ghét, nàng nhìn một cái hắn bình tĩnh tư thái. Liền rõ ràng hắn đoán đi ra. Dù sao, biết rõ bọn hắn điện thoại rất ít người. Là nam kia, sát thủ đầu lĩnh, nhấc lên có một cái tháng ước định. Nói hắn tháng sau muốn xuất quốc. Có thể sẽ mất mạng trở về. Ý tứ, đại khái là mất mạng. Cũng liền không có biện pháp thực hiện đi. Nàng nhìn xem thời gian. Hôm nay vừa lúc là đầu tháng. Số 1, Mặc Liên Thành đem ánh mắt chuyển đến nàng trên người. Hồi tuyệt hắn, nói không đi. Vì cái gì? Nàng ngoài ý muốn. Bản vương không có hứng thú. Nói lời này lúc hắn rủ xuống đôi mắt. Gạt người. Tốt, người không có hứng thú. Ta cảm thấy hứng thú. Đàn Nhi, ta biết rõ ngươi là vì ta. Người trước tiên chờ ta nói xong. Chúng ta thời gian dài tại cha mẹ nơi này hết ăn lại uống. Cũng sẽ hại bọn hắn lo lắng. Thích hợp mà rời đi một đoạn thời gian cũng là tốt. Chỉ ít muốn nghĩ biện pháp nói cho bọn hắn. Chúng ta có làm việc, có thể kiếm tiền nuôi sống chính mình. Vừa lúc ấy có thể kéo ra đoạn lạc làm tấm mộc. Khúc Đàn Nhi đem vấn đề thản nhiên cầm đi ra nói. Nếu là một mực dạng này ở đi xuống, khẳng định không phải kế hoạch lâu dài. Cha mẹ thường xuyên sẽ hỏi qua bọn hắn có cần hay không tiền tiêu vặt. Mà chính bọn hắn từ đoạn lạc nơi đó kiếm được một khoản tiền. Đầy đủ hai người tiêu phí một đoạn thời gian. Cho nên không có muốn. Nhưng là, dù sao ăn ở các loại đều là cha mẹ. Cha mẹ là không quan tâm cái này một cái tiền. Có thể sau một quãng thời gian, bọn hắn liền biết càng ngày càng lo lắng hai người tương lai. Càng có một cái trọng điểm, nàng lập tức biểu lộ trở nên cổ quái. Nghiêng mắt nhìn gặp Mặc Liên Thành không nói chuyện, lại dương dương trong tay sách. Thành Thành a hát. Chẳng lẽ ngươi thật muốn đi đến trường sao? Tới trường học đi học. Dù sao nàng là không muốn. Móa, giống Thành Thành cái này một loại cực phẩm yêu nghiệt. Ném đi trường học nơi đó. Nhất định liền là một cái nghiệp chướng. Đến tai họa bao nhiêu thuần khiết nữ hài tử. Đến náo ra bao nhiêu sự cố. Có thể là, trong nội tâm nàng nghĩ. Tên nào đó cũng không rõ ràng. Ngược lại mê hoặc hỏi. Đàn Nhi, trường học không được chơi vui sao? Chơi, lúc này tên nào đó lại cười yếu ớt nói. Ta nhớ được ba ba nói. Người thật giống như, lên vài chục năm học. Chính là bởi vì nàng lên lâu như vậy. Cho nên hắn mới hiếu kỳ. Còn có, khúc ba ba gọi người chuẩn bị sách giáo khoa. Nói thực ra. Bằng hắn lại thế nào thông minh đều có chút không hiểu rõ. Nàng vỗ trán một cái. Yên lặng, quả nhiên, Hắn đối với ba ba miêu tả sân trường sinh hoạt, sinh ra hứng thú. Cách chương.